Anh nhíu mày, nhìn kỹ thấy trạng thái của Hạ Điểm Nhi có vẻ khác thường, liền gọi điện cho quản gia vào xem. Anh lập tức không chần chừ, nói hủy cuộc họp, tức tốc chạy về nhà. Anh cũng nhanh chóng gọi điện thoại cho Lăng Bắc Hàn đến nhà anh. Nhà của Nam Thiên Kình. Cô ấy vì tâm trạng không được tốt nên ảnh hưởng đến hai bé cưng rồi. Lần trước chẳng phải rất tốt sao? Sao giờ cô ấy lại như vậy chứ? Lăng Bắc Hàn khám cho cô xong, liền nhíu mày không vui, nhìn người đàn ông trước mặt. Từ lúc anh đến khám, ánh mắt của Nam Thiên Kình vẫn không rời khỏi Hạ Điềm Nhi. Không việc gì, anh giúp tôi tìm vài bác sĩ cùng y tá tốt đến đây, chăm sóc cho cô ấy, khi cô ấy sinh. Nam Thiên Kình lạnh lùng nói. Anh từ suốt buổi tâm tình căng thẳng không thôi, sợ cô có biến chứng gì ảnh hưởng không tốt với cô. Lăng Bắc Hàn lắc đầu, sau đó liền rời đi. Điềm Nhi, chỉ cần em không việc gì, anh liền đáp ứng yêu cầu của em. Chỉ xin em cho anh cơ hội được giải thích. Nam Thiên Kình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, còn hôn lên, rồi lại ân cần dịu dàng nói. Trong giọng nói chứa được biết bao nhiêu là ôn nhu. Ba mẹ, tôi muốn nhìn thấy họ. Hạ Điềm Nhi từ lúc anh nắm tay cô liền tỉnh. Nghe được tiếng Anh cô liền nói. Được, anh đáp ứng em. Nhưng em phải hứa không rời bỏ anh, cùng anh sống chung một chỗ có được hay không? Nam Thiên Kình ôn nhu lên tiếng, ánh mắt nhìn cô. Hạ Điểm Nhi không nói một lời nào, chỉ là quá mệt mỏi mà cô nhắm mắt ngủ thiếp đi. Một tuần sau, Điểm Nhi ngoan, em ăn hết có được không? Nam Thiên Kình lúc này rất giống một bảo mẫu, ân cần mà kiên nhẫn, dụ dỗ cô ăn hết chén canh tầm bổ. Mà Hạ Điềm Nhi đang ngồi trên đùi anh, quay đầu sang một bên bĩu môi, chu mỏ kháng nghị. Cô không muốn ăn, quá béo, quá ngấy, cô ăn cũng không vào. Ngoan, em ăn đi, anh ngày mai lập tức đưa ba mẹ về. Nam Thiên Kình đành dùng chiêu cuối cùng dụ dỗ cô. Nghe nhắc đến ba mẹ, cô liền quay đầu nhìn anh, xem anh có đang lừa cô không. Thật sự anh không lừa em. Ngoan ăn đi. Lát anh chuẩn bị ít đồ cho em. Hôm nay đi với anh tới một nơi. Nam Thiên Kình ôn nhu nói. Đi đâu? Hạ Điểm Nhi nhíu mày hỏi. Là một bữa tiệc nhỏ. Anh có quà đặc biệt dành cho em. Nam Thiên Kình thương yêu hôn lên má cô vài cái. Dịu giọng nói. Hạ Điểm Nhi không nói gì. Ngoan ngoãn há miệng ăn canh tầm bổ. Mà ngày nào anh cũng bắt cô ăn. Vì có như vậy, anh mới để cho cô gặp ba mẹ. 7 giờ tối, tại một nhà hàng cao cấp, Nam Thiên Kình dịu dàng ôm Hạ Điềm Nhi với bụng đã khá lớn bước vào đại sảnh. Lập tức gây sự chú ý cho mọi người. Mặc dù bụng bầu, nhưng khí chất điềm đạm đáng yêu của Hạ Điềm Nhi vẫn không giảm đi chút nào. Điềm Nhi, em ở đây cùng Tiểu Hảo, anh qua bên kia an bài chút việc liền quay lại ngay. Nam Thiên Kình lên tiếng, Hạ Điềm Nhi gật đầu. Nam Thiên Kình hướng Tiểu Hảo, hộ vệ của anh, nói đôi ba câu liền rời đi. Cô là Hạ Điềm Nhi, sao cô lại ở đây? Hạ Thanh Vân kinh ngạc hô lên khi phát hiện Hạ Điềm Nhi tại nơi này. Chao ôi, bụng to thế này rồi sao? Nghe nói cô bị chồng ruồng bỏ đi theo người phụ nữ khác. Đây chắc là nghiệt chủng hả? Trác Vân khinh miệt lên tiếng. Ở bước Hạ Điềm Nhi sợ hãi cúi đầu lùi về phía sau vài bước. Hạ phu nhân, xin bà giữ đúng chừng mực. Tiểu Hảo bước lên vài bước. Tiếng nói khá lớn. Cậu là ai? Không lẽ là ba của con cô ta sao? Hạ Thanh Vân xông lên, vênh váo nói. Tiếng nói khá lớn liền bị nhiều người chú ý vào. Tiểu thư, cô nên lựa lời mà nói, không khéo lại rước họa vào thân. Tiểu Hảo điềm tĩnh lên tiếng chỉnh Hạ Thanh Vân. Anh làm gì được tôi chứ? Hạ Thanh Vân trừng mắt. Cô là đứa con gái hư, uổng công chú cô nuôi nấng cô, tốn biết bao nhiêu là tiền của. Hay, này cô lại vác bụng này mà xuất hiện. Còn có gì là thể hiện của gia đình Hạ gia nữa? Nếu để ba mẹ cô biết chuyện, không khéo lại bị cô chọc tức mà chết đấy. Trác Vân Kim lên tiếng sỉ nhục cô, tiếng nói không gì mà còn lớn hơn. Hạ Điểm Nhi bị mọi người nhìn thấy đến sợ hãi, ngày họ chỉ trỏ sầm sì khiến cô thật ủy khuất. Còn cô có ba, mà ba chúng đang ở đây. Không biết từ lúc nào cô lại cần cái ôm của Nam Thiên Kình đến vậy. Câm miệng, cô ở đây ăn nói lung tung gì? Cô nói ai không có ba? Tiếng lạnh lùng vang lên phía sau khiến ai cũng giật mình. Họ liền tránh cho anh đi vào. Nam Thiên Kình chẳng để ai vào trong mắt, một tay cầm một ít bánh ngọt, loại mà Hạ Điểm Nhi thích ăn nhất. Nam Thiên Kình ôm cô vào lòng, lấy tay xoa nhẹ lưng cô, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng khiến ai cũng phải ghen tị. Chẳng phải anh... Hạ Thanh Vân không cam lòng lên tiếng thì bị anh trừng mắt, cô ta sợ hãi không dám hé răng. Nam Thiên Kình lạnh lùng khiến khắp căn phòng tràn ngập sợ hãi, mà nhất là Hạ Thanh Vân, cô ta trừng mắt không thể tin nhìn anh. Không lẽ anh chính là... Dường như không thể tin mà Hạ Thanh Vân nhìn Hạ Điểm Nhi. Cô ấy là vợ danh chính ngôn thuận của Nam Thiên Kình tôi. Ai dám làm tổn thương cô ấy, tôi liền không để yên. Nam Thiên Kình lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo trước mặt đám đông. Thấy không khí có chút căng thẳng, Hạ Thanh lại không muốn làm mất lòng với Nam Thiên Kình, liền bước tới vẻ mặt thay đổi. Hạ Điểm Nhi, cháu đã về rồi sao? Chú nhiều lần muốn đến đón cháu về nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Hạ Thanh lên tiếng dịu dàng nói, muốn tiến lên một bước lại gần Hạ Điểm Nhi, nhưng không ngờ cô lại núp sau lưng Nam Thiên Kình, cơ thể bắt đầu run, khiến Hạ Thanh nhíu mày không vui nhưng cũng không dám thể hiện ra mặt. Điểm Nhi là chú đây mà, chú không làm gì cháu đâu. Hạ Thanh kiên nhẫn lên tiếng, cô ta là đang giả vờ yếu đuối. Có con hoang vác bụng về nhà chỉ khiến Hạ gia chúng ta mất mặt thêm thôi. Hạ Thanh Vân lên tiếng, lời nói châm chọc xem thường cô. Cô im miệng, nếu cô còn mở miệng nói con tôi là con hoang, tôi liền khiến cô không thể mở miệng nói chuyện nữa đấy. Giọng nói lạnh lùng của Nam Thiên Kình vang lên, âm thanh vang vọng lạnh băng, khiến mọi người ở đây liền rét lạnh. Xin lỗi Nam Tổng, con gái tôi do không hiểu chuyện nên mới có thái độ không phải với Điểm Nhi. Điểm Nhi, cháu về rồi sao? Lâu nay cháu đi đâu làm chú tìm kiếm mãi? Hạ Thanh thấy cục diện không ổn. Ông đang trong đà phát triển, không thể vì chuyện nhỏ mà đánh mất cơ hội ông gầy dựng lên. Hạ Thanh lên tiếng nói với Nam Thiên Kình, sau đó vẻ mặt ôn nhu dịu dàng, nhìn Hạ Điểm Nhi ân cần nói. Ngoan, lại đây để chú ngắm nhìn cháu gái chú một cái. Thấy Hạ Điểm Nhi càng lui về phía sau, người của Nam Thiên Kình, Hạ Thanh nhíu mày, sau đó kiên nhẫn lên tiếng dỗ cô, thế nhưng nhận được thất bại là Hạ Điểm Nhi một bước cũng không bước tới. Không cần, về nhà, về nhà. Hạ Điểm Nhi uất ức kêu lên, nhớ lại cảnh cô bị ức hiếp mà người chú này một câu bênh vực cô cũng không có. Hạ Điểm Nhi kéo áo Nam Thiên Kình, một mực muốn rời khỏi đây. Được, được, ai nói vài lời với bọn họ xong sẽ đưa em về. Thấy Hạ Điểm Nhi ở trước mặt những người kia mà dựa dẫm anh liền cảm thấy vui mừng. Anh biết những người này đã tổn thương cô quá sâu, cho nên mới khiến cô không muốn một giây một phút nhìn thấy họ. Thấy sự dịu dàng của Nam Tổng lừng danh ôn nhu dỗ vợ, khiến mắt tròn mắt dẹt của mọi người như muốn rớt cả ra ngoài. Hạ Thanh Vân vẫn không cam lòng, lòng tràn đầy tức giận, trừng mắt nhìn Nam Thiên Kình và Hạ Điểm Nhi. Cô nghe nói Nam Thiên Kình cùng Doãn Mạt Mạt chuẩn bị kết hôn. Hiển nhiên, Hạ Điểm Nhi sẽ bị bỏ rơi. Không ngờ bụng cô ta đã lớn, mà Nam Thiên Kình cũng có mặt ở đây để bảo hộ cô. Hạ Thanh, ông nghe đây. Tôi hôm nay đến đây là thay mặt ba mẹ vợ và vợ tôi lấy lại công ty nhà cô ấy. Nam Thiên Kình hướng Hạ Thanh mà lên tiếng. Nam Tổng, ý anh là gì? Công ty này là của Hạ gia, sao anh nói lấy là lấy lại? Trác Vân Kim kinh hãi lên tiếng. Không sai, công ty này chính là của Hạ gia, nhưng các người không xứng làm người của Hạ gia. Công ty này là do ba vợ tôi gầy dựng lên. Các người đã chiếm đoạt quá lâu rồi, nay cũng nên trả lại. Nam Thiên Kình bảo hộ Hạ Điểm Nhi trong lòng, không nhanh không chậm lên tiếng nói. Hạ Điểm Nhi nghe anh nói như vậy,

Anh tìm mọi cách tiếp cận cô chỉ vì Doãn Mạt Mạt. Này lại vì cô mà đưa cô ta rời khỏi đây. Đến cùng là anh muốn cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net